Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liễu Túc là khách sạn tốt nhất trong Hán Thu Thành, nằm ngay cạnh một chiếc hồ đẹp nhất thành, vây quanh là một mảnh cổ liễu, ở Xuân Hạ thanh tịnh nhất, nhưng ở tiết thịnh đông, băng trên hồ không tan, cổ liễu không còn lá, đứng bên cửa sổ mượn tinh quang nhìn về bốn phía phong cảnh nơi xa, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút sơ sát thê lương. Hán Thu Thành dưới bóng đêm vô cùng sự yên lặng, không có chút thanh âm huyên náo, thậm chí dễ dàng làm cho người ta liên tưởng tới Mộ Diên, Dương Phá còn ở Thiên Nam, cũng không trở về Thiên Lương quận, nhưng mà Chu Gia thoạt nhìn sẽ rơi vào điêu tàn cho đến suy vong, thế gian rất nhiều biến hóa luôn đột nhiên như vậy, làm người ta ứng phó không kịp. Thanh âm của nam khách để cho hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, xoay người đi tới bên giường ngồi xuống. Nam khách đem giày tất của hắn cởi ra, sau đó đem chân của hắn bỏ vào trong chậu, cúi đầu rất chân thành chà xát rửa sạch. Nhiệt độ của nước trong chậu rất phù hợp, không nóng cũng không quá lạnh, nói vậy hẳn là nàng đã đích thân thử rồi, tựa như những đêm ở Phản Nhai Mã tràn dậy. Trần Trường Sinh hôn mê cùng với sau khi tỉnh lại không tiện hành động, cũng là nam khách chịu trách nhiệm đút cơm cùng với lau thân thể cho hắn. Hắn thử cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng không cách nào thuyết phục được nàng, tựa như tối nay vậy. Ta hiện tại đã sắp khỏi hoàn toàn, sau này những chuyện này, để ta tự làm có được hay không? Không được. Nam khách cũng không hề ngẩng đầu một chút. Nàng hiện tại không nhớ rõ điều gì, chỉ nhớ rõ Trần Trường Sinh là người trọng yếu nhất đối với mình. Như vậy nàng hẳn phải hầu hạ hắn thật tốt. Bảo đảm hắn khỏe mạnh, mà sống, mau sớm phục hồi như cũ. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, rất thành thực nói, ta không dám chắc, có thể chữa lành bệnh của ngươi hay không. Nhưng chỉ có ngươi có thể chữa, đúng không? Nam khách ngẩng đầu lên, quan sát ánh mắt của hắn nói, bởi vì thần hồn phá thể, hai mắt nàng đã không còn cách nhau quá xa, nhưng ánh mắt nhìn vẫn có chút ít dài ra. Khi nàng chuyên chú nhìn thứ gì, hoặc là người nào như vậy, thật ra lại có chút đáng sợ. Nhưng Trần Trường Sinh hiện tại đã thành quen. Rửa mặt xong, nam khách rất tự nhiên giải khai bọc hành lý, trên mặt đất trải xuống đệm chăn, nhưng không đi ngủ, mà rất tự nhiên cởi áo, ngồi xuống trước người Trần Trường Sinh. Mấy đêm trước khi trời Phản Nhai Mã tràn, Trần Trường Sinh đã bắt đầu thử trị bệnh cho nàng. Chỉ sợ bây giờ là tiểu cô nương si ngốc, nam khách cũng mơ hồ cảm giác được, ở trước mặt một người đàn ông thân thể trần truồng là chuyện không tốt. Nhưng hiện tại nàng đã thành quen. Trần Trường Sinh ngón tay từ trên thạch châu phất quá, thần thức vào viên, lấy ra đoạn kiếm. Ngay sau đó, hắn từ tàng phong lấy ra một cây kim châm. Chân nguyên tróc vào, mũi kim khẽ trung chạy lên, đâm rách da thịt nhìn như mềm mại, kỳ thực cực kỳ khó phá vỡ của nam khách, đâm vào trong kinh mạch nàng. Những năm này, hắn chữa khỏi bệnh cho Lạc Lạc, chữa khỏi vết thương cho Hiên Diên Phá, cũng chữa thời gian rất lâu cho Chiết Tụ, thông qua bản lãnh kim châm độ vào chân nguyên quan sát tỉ mỉ, so với lúc đầu mới đến kinh đô mạnh hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không có lòng tin có thể trị lành bệnh của nam khách. Bởi vì nam khách không phải yêu tộc, là ma tộc. Thông qua mấy đêm trị liệu, Trần Trường Sinh đối với thân thể ma tộc có hiểu rõ càng sâu, mà hiểu rõ càng nhiều, càng thấy có chút khó tin. Ma tộc thân thể cùng nhân tộc thân thể ngoài mặt thoạt nhìn khác biệt rất nhỏ, nhất là hoàng tộc như nam khách, nhưng ở phương diện khác lại có khác biệt thật lớn. Điểm khác biệt chủ yếu tập trung ở kinh mạch, u phủ, khí khiếu cùng với thức hải. Ma tộc có kinh mạch, nhưng không có khí khiếu, càng không có u phủ. Quan trọng nhất là, thức hải của ma tộc không hề giống loài người, hoặc yêu tộc, là do ý thức chân thật tạo thành một phiến hải dương, mà giống một đoàn quang vụ. Vấn đề là trong quang vụ đến tột cùng là mảnh ý thức, hay là khách quan tồn tại nào đó. Trần Trường Sinh đối với quang vụ như ẩn như hiện, rồi lại chỗ nào cũng có cảm thấy thật tò mò, bởi vì loáng thoáng, hắn vốn cảm giác mình đã gặp ở nơi nào. Tiếc nuối chính là, mặc dù nam khách đã cố hết sức mở ra ý thức của mình, Trần Trường Sinh bây giờ còn không có cách nào xâm nhập đến chỗ sâu trong thức hải của nàng. Trừ phi hắn không lo lắng nam khách sẽ vì làm ý thức của mình xâm nhập mà biến thành chân chính ngu ngốc, hoặc là trực tiếp chết đi, cho nên hắn không có cách nào thấy rõ chân thực diện mục trong quang vụ. Chu Gia Di Hải đã bí mật được đưa về Hán Thu Thành, nhưng Thủy Chung không có đem chôn cất, bởi vì Chu Gia cùng Tuyệt Thế Tông không biết, nên làm sao bây giờ, bởi vì Di Hải của hắn không trọn vẹn không chịu nổi, giống như bị dã thú cầm qua. Mà Hán Thu Thành vắng lạnh đã sắp biến thành một tòa mộ viên. Cho dù đạo tôn cùng Tương Dương nể tình Chu Lạc năm đó tiếp tục che chở đối với Chu gia, thì thế gia không có chân chính cường giả làm sao có thể ở thế đạo hiểm ác này trọn đời trường tồn chứ? Chớ đừng nói chi là, toàn bộ đại lục cũng biết, Dương Phá một ngày nào đó sẽ trở lại Hán Thu Thành, tới yêu cầu những thứ năm đó đã mất. Phiến Dạng Liễu Diên bên ngoài Hán Thu Thành, tự như đã biết trước được cục diện hôm nay, mấy năm trước đã thiêu đốt một lần, tự như đốt vàng mã cho mình từ trước. Cách Dạng Liễu Diên không xa, chính là phần mộ tổ tiên của Chu gia, chỉ có lịch đại Chu gia gia chủ, hoặc là trưởng lão, đã cống hiến thật lớn, mới có tư cách chôn cất ở chỗ này. Tối nay tinh quang rất sáng, đem phần mộ cùng bia mộ chiếu rọi vô cùng rõ ràng, nếu như nhìn kỹ chút ít chân tự trên tấm bia, hẳn là có thể hiểu rõ toàn bộ lịch sử của Chu gia cùng Tuyệt Thế Tông. Ở sâu trong bề mộ có một thân ảnh nhỏ gầy, lưng còng, dùng sức huy động hai tay, càng không ngừng đào bới cái gì, đồng thời trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm điều gì. Tinh quang rơi vào trên mặt của hắn, mắt mũi miệng nghiêng lệch lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng, so sánh với toàn bộ bia mộ gộp chung một chỗ còn đáng sợ hơn. Từ trong miệng hắn phun ra nước miếng vô cùng tanh hôi, so với tất cả thi thủy trĩ ra từ trong phần mộ mùi vị còn hôi thối hơn. Đúng vậy, nam tử nhỏ gầy lưng còng này đang đào mộ, móng tay dài nhỏ của hắn tràn đầy bụi đất cùng thịt hủ thi, chẳng biết tại sao hẳn là vô cùng sắc bén, rất nhanh đã có thể đào một tòa phần mộ. Chẳng qua chỉ nửa cái thời thần, 17 tòa đài mộ trong phần mộ tổ tiên của Chu gia đã bị hắn đào toàn bộ. Bất kể là hủ thi hay là xương trắng, đối với nam tử nhỏ gầy lưng còng này mà nói, cũng chính là thu hoạch tốt đẹp nhất. Ánh mắt của hắn sáng lên, nước miếng chảy tràn nhiều hơn, phát ra thanh cực kỳ mơ hồ khó hiểu âm, chỉ có vô cùng cẩn thận lắng nghe mới có thể hiểu ý tứ đại khái. Chu gia các ngươi sẽ phải diệt vong. Vậy thì đem oán hận cùng ly hồn của các ngươi giao cho ta đi, ta giúp các ngươi đi giết chết địch nhân của mình. Tên nam tử gầy còng lưng còng kia bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, kết tòa hoa sen, lòng bàn tay nghênh tinh, nhắm mắt minh tưởng. Hắn dùng rõ ràng là quốc giáo đạo pháp chính tông nhất, ở trong tinh quang thần thái trang nghiêm thậm chí có chút thần thánh. Nhưng miệng mũi của hắn nghiêng lệch, mắt không cách nào hoàn toàn đóng chặt, nhìn rất xấu xí. Quốc giáo thần thuật chính tông nhất, tinh quang đẹp nhất, nam nhân lưng còng xấu xí. Loại tương phản hoàn toàn bất động này, lộ ra chút tức cười cùng hoang đường. Chẳng biết tại sao lại làm người ta cảm thấy kinh khủng. Dạng Liễu Phế Diên trong bầy mộ sinh ra vô số khí tức này rất nhạt, nhưng lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, cùng khí tức của ma tộc cường giả bất động, cùng huyền xương cự long long tức cũng bất động, lộ ra vẻ càng thêm âm uế. Trong phần mộ mai táng lịch đại cường giả của Chu gia, đại đa số cũng là tụ tinh thượng cảnh, hay cả thần thánh lĩnh vực cường giả bao gồm Chu Lạc ở bên trong mặc dù chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, cũng lưu lại chút thần hồn của bọn hắn. Về phần cảm giác âm uế là đến từ thi độc trên hủ thi cùng xương trắng. Tinh quang giờ khắc này phảng phất cũng trở nên ảm đạm đi. Khí tức dần dần hướng về phía nam tử lưng còng kia tụ tập, bị thần thánh lực lượng hắn tỏa ra dẫn dắt vào một cái bình ngọc trước người. Dùng thần thuật chính tông nhất để thu thập thi độc âm uế âm trầm nhất, ngay cả ly cung cũng không có ghi chép nào như thế, bởi vì loại thủ đoạn này quá mức cổ xưa. Chỉ ở một chút địa phương còn có thể bảo lưu được truyền thừa, tỉ như quốc giáo nam phái một vài sơn môn, thánh nữ phong, hoặc là trường sinh tông. Mà nếu như lúc này có nhân vật trọng yếu của đường gia có mặt ở đây, hoặc là vẫn có thể nhận ra, kinh đô Hoàng Liễn Đồ Đại Trận có trận pháp rất tương tự như vậy. Về đổi theo thời gian, khí tức âm uế trong mộ càng ngày càng nhạt, toàn bộ tiến vào trong bình ngọc nhỏ. Tên nam tử lưng còng kia mở mắt, nhìn bình ngọc nhỏ trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy tham lam, cùng hưng phấn. Hắn cẩn thận đem bình ngọc nhỏ đưa tới trước mũi hít hà, rõ ràng không có bất kỳ mùi vị, nhưng trên mặt toát ra vẻ say mê. Bình ngọc nhỏ chỉ chứa chất lỏng nửa bình, trong suốt trong veo, tựa như nước, nhưng lại tương đối xanh xác, giống như một loại mật nào đó. Dầu cá cùng tùng hương cũng là nước chiết xuất sau khi tử vong, chất lỏng trong bình cũng là như thế, đây cũng là hoàng tuyền chi lộ. Đêm dần thâm trầm, tinh quang dần thịnh, bộ địa ngoại Dạng Liễu Diên trở lại bộ dáng y như trước, không ai có thể nhận ra. Nơi này từng bị đào lên, hơn không có ai biết, Chu gia lịch đại cường giả ly hồn thi độc đã bị người khác dùng thủ đoạn khó có thể tin để lấy đi. Nam tử lưng còng trở lại gian khách sạn tên là Liễu Túc. Hắn dùng rất thấp, vừa cúi người vừa cúi đầu, hơn nữa dùng duy mạo màu đen để che kín đầu, căn bản không cách nào thấy rõ mặt của hắn. Sau khi rời khỏi sơn môn, hắn một mực sinh sống đi lại trong thâm sơn cùng cốc, rất ít gặp người, bởi vì có chút tự ti. Cho đến những ngày qua, hắn học được cách dùng trang phục như vậy, mới cảm thấy có chút hài lòng. Đây là sau đêm đó ở trên cánh đồng tuyết thế vị đại nhân vật của ma tộc kia, hắn học tập theo đối phương. Từ cửa hông khách sạn đi vào nhà bếp, hắn giống như con chó đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn thiên không trên tường diện, chờ nắng sớm đến. Sau cửa sổ truyền đến tiếng cắt thái cùng tiếng đầu bếp thấp giọng khiển trách, sau đó tất cả đều bị khói bếp che giấu. Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp, nhìn nhàn phía trên hộp đựng thức ăn, tìm được mục tiêu, lấy ra bình ngọc nhỏ, nhỏ vài giọt vào trong đĩa. Hôm nay bữa sáng của Liễu Túc là đặc sản nổi tiếng của Hán Thu Thành, ngọc đậu hũ, chất lỏng trong bình ngọc nhỏ phía trên, nhìn giống như mật ong, tăng thêm cảm giác muốn ăn. Hộp đựng thức ăn nhanh chóng được đem khỏi bếp, dựa theo nhãn đưa đến trong khách phòng tương ứng, để các khách nhân sáng sớm tỉnh lại đã có thể có tâm tình vui vẻ. Nam tử lưng còng về chỗ ngoài cửa sổ ngồi chầm hổm, nhìn nắng sớm càng ngày càng thịnh, nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra sau đó, mắt dần dần nheo lại, tâm tình rất tốt. Nhưng mà, không có chuyện gì phát sinh. Mặt trời đã rời khỏi đường chân trời, thậm chí lướt qua bức tường thấp trước mặt hắn, khách sạn vẫn rất an tĩnh. Có thể nghe được thanh âm rửa mặt, nói chuyện với nhau, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tiền thưởng gia chạm trong túi áo tiểu nhị, nhưng không nghe thấy tiếng trái tim của hai người kia ngừng đập. Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt xấu xí của hắn, con người như màu trị sắc thu lại chỉ còn bé bằng hạt gạo. Hắn lần nữa đi về nhà bếp, nhìn hộp đựng thức ăn trong tay tiểu nhị, xác nhận ngọc đậu hũ trong đĩa đã được ăn sạch sẽ. Hắn rất chậm rãi nghiêng đầu, rất nghi ngờ, tiến tới gần cái đĩa chỉ còn chút ít nước, để ngửi ngửi, xác nhận không có bất cứ mùi gì gì cả. Không biết tại sao, tiểu nhị tựa như không nhìn thấy hắn, hình ảnh rất quỷ dị. Hắn tự nhủ, không chết sao, làm sao có thể như thế? Tiểu nhị chợt nghe trong không khí bên cạnh vang lên một giọng nói, sợ hết hồn, thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Sợ dĩ không kêu ra thành tiếng, là bởi vì trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cái tay tràn đầy lông đen cùng lân phiến, bóp chặt lấy cổ họng của hắn. Nam tử lưng còng hiện ra thân ảnh, mặt không chút thay đổi nhìn tiểu nhị, ánh mắt căn bản không có cảm xúc của loài người. Tiểu nhị chưa từng gặp thứ gì xấu xí ghê tởm đến thế, sợ hãi không ngừng dãy giụa, nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi khống chế. Nam tử lưng còng suy nghĩ một chút, rất quý trọng từ bình ngọc nhỏ lấy ra một giọt chất lỏng, nhỏ lên trên mặt của tiểu nhị. Trong nháy mắt, thân thể tiểu nhị cứng ngắc, cũng không cách nào dãy giụa nữa, trên mặt xuất hiện một giọt hắc ban, sau đó nhanh chóng lan tràn đến các nơi trên thân thể. Ở trong thời gian vô cùng ngắn, một người sống sờ sờ đã biến thành một pho tượng không có khí tức, toàn thân ngăm đen, cứ như vậy mà chết. Nam tử lưng còng quan sát biến hóa của tiểu nhị, nghĩ thầm không có vấn đề gì, ngũ quan tụ lại chung một chỗ, lộ vẻ đặc biệt buồn trầu. Một trận gió sớm hơi lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, phất đi khói bếp còn lưu lại, đồng thời đem thi thể tiểu nhị biến thành vô số sợi khói đen. Đón ánh sáng mặt trời, khói đen rất nhanh trở nên trong suốt, cũng không cách nào nhìn thấy nữa. Nam khách đã thu thập xong hành lý. Trần Trường Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn Hán Thu Thành dưới nắng sớm, rốt cục cảm thấy tòa thành này có được vài phần sinh cơ. Nhưng ở sau một khắc, hắn cảm thấy một đạo sinh cơ dần trôi. Hắn không biết cảm giác như vậy từ đâu mà đến, tại sao bỗng nhiên lại có cảm giác. Thiên địa có vô số sinh linh, mỗi thời mỗi khắc, cũng có sinh mạng ra đời, cũng có sinh mạng chết đi. Hắn có thể cảm giác được, chỉ có thể nói rõ đạo sinh cơ này trôi đi cùng hắn có liên quan. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về nam khách. Vừa đúng lúc này, nam khách cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người gặp nhau trên không trung, nhìn thấu sự cảnh giác trong lòng nhau. Ánh mắt nam khách lần nữa di động, cuối cùng rơi tại nơi nào đó phía trước trên sàn nhà. Xuyên qua sàn nhà, sẽ đến lầu dưới, bên tay phải có một gian phòng. Trần Trường Sinh ý niệm trong đầu khẽ động, vô số kiếm quang xuất hiện ở trong phòng. Vô số nắng sớm từ ngoài cửa sổ mà đến, nhất thời không còn màu sắc, không còn trực trở. Vô số kiếm ý bén nhọn chí cực rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, sàn nhà cổ lặng yên không một tiếng động biến mất, biến thành vô số mảnh nhỏ bay múa trong nắng sớm. Trần Trường Sinh cùng nam khách rơi xuống trên mặt đất. Ngay khi chân của bọn hắn mới vừa rơi vào mặt đất, vách tường bằng đá trước mặt bọn họ cũng nhanh chóng tiêu mất, biến thành phấn vụn nhỏ nhất tỏa ra bốn phía. Tường đá cứ như vậy biến mất, lộ ra hình ảnh đằng sau tường. Trên thớt gỗ còn có hành thái, thiết hoa còn đang tỏa ra hơi nóng. Rất rõ ràng, đây là một gian phòng bếp. Ở chính giữa phòng bếp có một cái quái nhân. Sợ dĩ nói quái, tự nhiên là bởi vì người kia có rất nhiều điểm khác với người thường. Người kia rất thấp, từ bên ngoài xem xét, nam khách chỉ là tiểu cô nương 12-13 tuổi, nhưng người kia còn thấp hơn nam khách hai cái đầu. Người kia rất xấu, cho dù nắng sớm thanh lệ đến cỡ nào, rơi vào trên mắt mũi miệng tựa như chắp vá của người này, cũng biến thành làm cho người khác chán ghét. Người kia phía sau cao cao nhô lên, xem ra hẳn là lưng cộng. Người kia mặc xiêm y màu đen, xiêm y dù giặt vô cùng sạch sẽ, nhưng không biết tại sao, vẫn ngửi thấy được mùi gì tanh hôi. Thấy một người gầy thấp tàn tật, cả người mùi hôi thối như vậy, tuyệt đại đa số mọi người sẽ sinh ra cảm xúc ghét cay ghét đắng, đợi tỉnh táo lại, có lẽ sẽ sinh ra chút ít thương hại cùng đồng tình. Trần Trường Sinh không như vậy. Lần đầu thấy người này, tâm tình cảnh giác của hắn trở nên vô cùng mãnh liệt.

nhưng hắn không nghĩ tới, thần hồn ác niệm so với trước đó dự đoán càng thêm âm quỷ đáng sợ. Tốc độ mượn thiên địa trọc khí trưởng thành lại càng khó có thể tưởng tượng, hắn cuối cùng muốn chém niệm lại không có cách nào hoàn toàn thành công, thậm chí suýt nữa bị thần hồn ác niệm cắn trả. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào cả, đang ở thời khắc cuối cùng trước khi thần hồn bị hoàn toàn ô nhiễm, chỉ có thể bằng vào ý niệm 12 hiện giả mượn từ quang minh chánh điện, mạnh mẽ đem mình cùng thần hồn ác niệm tru diệt toàn bộ. Vì giáo hoàng học thức uyên bác, cảnh giới vô cùng cao thâm kia đã chết như vậy. Môn đạo pháp tên là Trạm Thi này tự nhiên cũng thành cấm pháp trong quốc giáo, dần dần biến mất trong con sông lịch sử. Ai có thể ngờ được, loại đạo pháp này hôm nay tái hiện tại trước mắt của hắn. Năm đó trước khi vị giáo hoàng kia rời đi, đối với các đại chủ giáo Ly Cung đã nói, nếu không Trạm Thi được, chính là Hoàng Tuyền hiện thế. Chẳng lẽ quái vật này chính là Hoàng Tuyền? Tam Thiên Đạo Tàng chỉ ghi lại đoạn lịch sử này, nhưng không có cụ thể giảng giải về môn đạo pháp kia. Trần Trường Sinh không cách nào xác nhận quái vật kia có phải Hoàng Tuyền trong truyền thuyết hay không, viết hai phong thư chia ra gửi cho Ly Cung ở Kinh Đô cùng với Thánh Nữ Phong phía Nam, hy vọng có thể từ hai nơi này nhận được nhiều tin tức hơn. Quái vật kia rõ ràng là tới giết hắn, chẳng qua không biết hắn đã làm gì, hay là nói chưa kịp làm cái gì. Bỏ qua lai lịch thần bí của tên quái vật kia, đối với bản thân chuyện này, Trần Trường Sinh đã có chuẩn bị tâm tư. Lăng Hải Chi Dương ở trong Tùng Sơn quân phủ muốn Trung Sơn Dương truyền cáo Tương Dương câu nói kia là hắn để cho quốc giáo hướng toàn bộ đại lục biểu lộ thái độ. Hắn biết rõ đây cũng sẽ là cục diện mình sau đó gặp phải. Đây chỉ là mới bắt đầu. Giống như năm đó Tô Ly ở cánh đồng tuyết người bị thương nặng, dặn dặm Nam Quy gặp phải chuyện giống nhau. Hắn bây giờ là giáo hoàng, nhưng người muốn giết hắn cũng không ít hơn người muốn giết Tô Ly năm đó. Rất rõ ràng, hiện tại đã không ai không biết hắn ở Hán Thu Thành. Nhưng hắn tin chắc Chu gia sẽ không xuất thủ. Qua không sao, hắn và năm khách trời đi Liều Túc đi tới cửa nam của Hán Thu Thành, dọc theo đường đi cảm thấy mấy ánh mắt nhìn trộm, nhưng không ai xuất hiện. Cho đến ở trước một cửa hàng bán nước hoa, hắn gặp một người hoàn toàn ngoài ý muốn. Người này ăn mặc kiểu chân sĩ, thần sắc tuấn tú, có ngạo khí không che giấu được, còn có sắc mặt vui mừng không biết tại sao. Hắn gọi là Biệt Thiên Tâm, sở dĩ ăn mặc kiểu chân sĩ là bởi vì phụ thân của hắn thường xuyên xuất hiện như vậy trước mắt người đời. Phụ thân của hắn là Biệt Dạng Hồng, mẫu thân của hắn là Vô Cùng Bích. Mấy năm trước ở Kinh Đô, vì chèn ép quốc giáo học viện, quốc giáo tân phái thế lực lấy Lăng Hải Chi Dương cùng Tiên Nguyên Đạo Nhân cầm đầu thôi động chuyện chương trình luyện tập võ nghệ, lấy quốc giáo tân phái cùng Thiên Hải Gia cầm đầu, vô số tu đạo cường giả tụ tập ở Bách Khoa Hạng, hướng quốc giáo học viện khởi xướng khiêu chiến. Biệt Thiên Tâm cũng đã từng là một thành viên trong những người đó, hơn nữa còn là một vị khí diễm kiêu ngạo nhất. Chẳng qua theo một phong thơ của phụ thân hắn, Tô Mặc Ngu trời Thiên Thư Lăng không trở về Ly Cung phụ diện, mà trực tiếp gia nhập quốc giáo học viện. Rất nhiều người cũng biết thái độ lập trường của hai vị đại nhân vật cũng không giống nhau, cuộc khiêu chiến này tự nhiên cũng tan biến. Biệt Thiên Tâm không còn gặp lại Trần Trường Sinh, chẳng qua là từ trong miệng tiên sinh kể chuyện cùng với cáo thư thánh chỉ từng thấy cái tên này, cho tới hôm nay ở Hán Thu Thành trời xa Kinh Đô, lần nữa nhìn gương mặt không có quá nhiều đặc điểm, mình cũng chưa quen thuộc, nhưng tuyệt đối khó có thể quên mất, không khỏi nghi dại. Hắn tới Hán Thu Thành là đại biểu trưởng bối trong nhà muốn cùng Chu gia thương nghị chút chuyện, trọng yếu hơn là hắn muốn tới gặp một người, làm sao cũng không nghĩ tới. Ở chỗ này lại thấy Trần Trường Sinh. Tim của hắn đập nhanh hơn, miệng hơi khô, bởi vì giật mình, còn có khẩn trương. Toàn bộ đại lục cũng muốn biết tung tích của Trần Trường Sinh, tại sao lại hết lần này tới lần khác để cho hắn ở Hán Thu Thành gặp được. Kế tiếp sẽ có chuyện gì phát sinh, chính mình nên làm như thế nào, cần chủ động tiến lên hành lễ sao? Trong lúc hắn nghĩ tới những chuyện này, Trần Trường Sinh đã từ bên cạnh hắn đi tới. Trần Trường Sinh thấy Biệt Thiên Tâm, cũng nhận ra hắn, nhưng tựa như không nhìn thấy. Ngược lại là nam khách bên cạnh hắn, có chút ngạc nhiên nhìn Biệt Thiên Tâm một cái. Hán Thu Thành có một tòa phủ đệ vô cùng u tĩnh, Biệt Thiên Tâm ở sâu trong đó đem cảnh tượng gặp Trần Trường Sinh kể lại một lần, khẽ nhướng mày, lộ vẻ có chút buồn rầu. Đối tượng mà hắn nói chuyện là một thiếu nữ, mặt mày động lòng người, hai má ửng đỏ, nhìn có chút khả ái. Không biết có phải là bởi vì đang uống rượu hay không? Ngươi sợ hắn? Thanh âm của thiếu nữ rất ôn nhu, giọng nói cũng không xông, mang theo diễu cợt nhàn nhạt, còn có một chút cảm giác trên cao nhìn xuống phảng phất trời xanh. Những lời này chỉ có ba chữ đơn giản, đối với Biệt Thiên Tâm cũng Trần Trường Sinh cũng không lộ vẻ tôn kính thế nào, bởi vì nàng đang nói Biệt Thiên Tâm sợ hắn, còn bởi vì gọi thẳng Trần Trường Sinh là hắn. Biệt Thiên Tâm là con trai độc nhất của hai vị Bát Phương Phong Chủ, Trần Trường Sinh là giáo hoàng. Có tư cách dùng giọng nói như này để nhắc đến bọn họ như vậy trên phiến đại lục này cũng không có nhiều, nếu như là thiếu nữ nhỏ tuổi như thế lại có thể đếm trên đầu ngón tay. Tỷ như Lạc Lạc, tỷ như Nam Khách, tỷ như Tiểu Hắc Long, rất đúng dịp, các nàng hiện tại đều là người bên người Trần Trường Sinh. Thiếu nữ không phải bằng hữu của Trần Trường Sinh, nhưng vẫn dám nói chuyện như vậy, bởi vì nàng không phải người trên phiến đại lục này. Nàng đến từ Đại Tây Châu, tự như Lạc Lạc các nàng, cũng là một vị công chúa điện hạ. Một Tử Thi, một vị thần bí nhất trong quốc giáo lục cự đầu, bị giáo hoàng trước đây đoạt đi tất cả vinh quang cùng lực lượng, nhưng đó là vinh quang cùng lực lượng thuộc về quốc giáo. Chỉ cần huyết mạch vẫn còn, nàng vẫn có vinh quang cùng lực lượng, dù ai cũng không cách nào bắt bỏ, địa vị vẫn tôn sùng, bởi vì nàng là muội muội của một phu nhân, từ ý nào đó mà nói, nàng đại biểu ý chí của Đại Tây Châu. Biệt Thiên Tâm nhìn mặt của nàng, nghe thanh âm của nàng, thân thể dường như nhũn ra, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là bởi vì yêu thích. 3 năm trước ở Kinh Đô tình cờ gặp nhau, hắn đã thích nàng, thích đến chết. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, nàng đáng giá được thích, có tư cách được hắn thích, là đối tượng hôn phu thích hợp nhất với hắn. Cho nên cho dù lời của nàng ẩn chứa giễu cợt cùng khinh miệt, hắn vẫn không tức giận, chỉ muốn giải thích một chút bất đắc dĩ của mình. Ai sợ tên kia chứ, chỉ bất quá, hắn bây giờ là giáo hoàng, tiểu thiên ngươi là người của Đại Tây Châu, tự nhiên không sao cả, nhưng ta cuối cùng không giống. Rất rõ ràng, Mục Tử Thi cũng không thèm để ý lời giải thích của hắn, đặt bầu rượu xuống, đi tới trong đình viện. Nàng nhìn Thiên Không hơi xám xịt, trầm mặc một lát bỗng nhiên nói, hắn tại sao lại tới Hán Thu Thành? Biệt Thiên Tâm suy nghĩ một chút, vẻ mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ hắn muốn đi dấn thủy? Ai cũng có thể nhìn ra chuyện này, còn cần nghĩ sao? Mục Tử Thi không xoay người, cho nên Biệt Thiên Tâm không nhìn thấy trào phúng trên khóe môi của nàng, chỉ có thể nghe được nàng khen ngợi. Biệt Huynh nói thật là có lý, vậy nên lập tức báo cho Kinh Đô cùng dấn thủy mới được. Biệt Thiên Tâm mỉm cười nói, yên tâm, sau đó ta sẽ đi làm. Mục Tử Thi nhẹ nói, không cần nói tới ta. Biệt Thiên Tâm thu lại nụ cười, thở dài nói, Tiểu Thi, ta biết Đại Tây Châu các ngươi bên kia không hề bình tĩnh giống mặt ngoài như vậy, năm đó ngay cả một phu nhân cũng bị ép rời xa quê quán. Huống chi là ngươi, cho nên ngươi mới không dám để cho chuyện của chúng ta để người khác biết, nhưng ngươi thật sự không cần sợ hãi cái gì. Chỉ cần cha mẹ ta biết được chuyện này, chẳng lẽ vị huynh trưởng kia của ngươi còn dám đối với ngươi như thế nào sao? Mục Tử Thi xoay người lại, nhìn hắn hỏi, nhưng là cha mẹ ngươi, lại có ý nghĩa gì chứ? Biệt Thiên Tâm nhìn nàng thâm tình nói, chỉ cần ta thích, cha mẹ ta nhất định thích. Mục Tử Thi tựa như bị cảm động, đi tới trước người hắn, nhìn ánh mắt của hắn ôn nhu hỏi, ngươi có yêu thích ta nhiều không? Người yêu phía trước, Biệt Thiên Tâm vô cùng thỏa mãn, chân tình các ý nói, ta nguyện ý chết vì ngươi. Mục Tử Thi khẽ tựa vào vai hắn, nhìn qua cổ hòe trong đình diện, nhẹ nói, thật tốt, tay nàng đặt giữa ngực và bụng của hắn, nhìn qua là bởi vì xấu hổ cho nên đặt đó, trên thực tế, nàng lúc này chỉ cần dần chân nguyên, có thể phá nát u phủ của Biệt Thiên Tâm. Như vậy hắn sẽ chết thật sự. Trong đình diện u tĩnh, nam nữ ôm nhau, tình ý thật sâu, không biết có mấy phần. Đối diện đình diện có một khỏa cổ hòe, trời đông giá rét, cũng còn dương chút lá cây, dưới tàn cây có một người áo xanh đang đứng. Người áo xanh mang mặt nạ làm bằng đồng trên mặt, nhìn qua giống như là một con quỷ. Mục Tử Thi từ đầu trên vai Biệt Thiên Tâm, lẳng lặng nhìn người áo xanh này. Hình ảnh này thật sự rất quỷ dị. Biệt Thiên Tâm không hề phát hiện. Người áo xanh lắc đầu, bóng lá của cổ hòe ở trên mặt nạ đồng lưu lại bóng dáng khẽ nhúc nhích. Mục Tử Thi khẽ cau mày, nhắm mắt lại, không nhìn người kia nữa. Biệt Thiên Tâm cảm giác thấy động tác của nàng, trong lòng hơi nóng, muốn đưa tay, rồi lại không dám. Không biết qua thời gian bao lâu, gió rét thổi tới cây hòe, phát ra thanh âm tuôn trời, Biệt Thiên Tâm mang theo tâm tình lưu luyến không rời rời khỏi đình viện. Mục Tử Thi đi tới cổ hòe, quan sát ánh mắt lộ ra ngoài mặt nạ đồng của người áo xanh kia hỏi, vì sao không để cho ta giết hắn? Người áo xanh thanh âm tựa như cát sỏi, người cũng rất rõ ràng, giết chết hắn chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích của chúng ta. Mục Tử Thi thanh âm trở nên bén nhọn, tràn đầy tức giận, ta thật vất vả mới để cho Trần Trường Sinh cùng phế vật này gặp gỡ. Có thể nào bỏ qua cơ hội như vậy được? Người áo xanh nói, cho dù người giết chết Biệt Thiên Tâm, cũng không có cách nào đem việc này đổ lên trên người Trần Trường Sinh được. Mục Tử Thi cười lạnh nói, huyền xương long tức chẳng lẽ còn không đủ để làm bằng cơ ư, phải biết rằng, đại lục hiện nay, có thể chỉ còn một vị duy nhất ở bên cạnh hắn. Người áo xanh nói, vấn đề là Chu Sa hôm nay cũng không ở bên người Trần Trường Sinh. Mục Tử Thi nghe người hỏi, vậy tiểu cô nương bên cạnh hắn là ai? Người áo xanh nói, không biết. Có người đang tra xét. Mục Tử Thi nghĩ tới hình ảnh lúc trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp toát ra cảm xúc vô cùng chán ghét nói, vậy ta còn phải nhẫn nhịn bao lâu? Người áo xanh trầm mặc một lát rồi nói, không ai biết khi nào mới là thời điểm thích hợp nhất, vì vậy vẫn cần chờ đợi. Mục Tử Thi cười lạnh nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Trường Sinh đi vào Dấn Thủy Thành ư? Người áo xanh sủng địch vuốt về đầu của nàng nói, cho dù hắn vào Dấn Thủy Thành, đối với cục diện trong thành cùng với đại thế ngoài thành cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Người sống trong tòa thành kia đại đa số cũng là họ Đường, chính là Thiên Hải cùng dần năm đó cũng không có biện pháp nào, hắn có thể làm được gì đây? Dĩ nhiên, để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, có không ít người sẽ thử giữ chân hắn ở bên ngoài, bao gồm cả ta. Mặt đầy trâu tựa như bụi cây hỗn độn, ở Thiên Nam phồn hoa ôn nhu có thể sẽ nhận được những ánh mắt sợ hãi và bài xích. Nhưng ở phương Bắc phiến tranh giới bị huyết hỏa tưới nhiều năm sẽ làm cho ngươi thuận tiện rất nhiều. Tỉ như ngươi có thể chửi bới từ trong tay lão bản quán trụ cướp đi chén rượu mạnh của người khác, nhưng không ai dám nói ngươi điều gì. Chẳng qua là lúc uống rượu sẽ có chút bất tiện mà thôi. Vô Luận nhấp từng ngụm nhỏ hay là dũng cảm chí cực uống cạn cũng rất dễ dàng để cho rượu làm ướt nhẹp chòm trâu. Lúc ấy xem ra, đây là chuyện rất tiêu sái không sao, nhưng sau khi say tỉnh lại, luôn dính làm người ta không vui, phải rửa sạch rất nhiều lần. Nuôi trâu suốt 3 năm, La Bố nhìn trâu từ trâu mép nhỏ xuống mặt đất, lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ có cần đem trâu cào sạch hay không. Sau đó hắn cảm thấy hơi kinh hãi, nghĩ thầm chính mình từ khi nào bắt đầu để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Hình ảnh khuôn mặt đầy trâu cùng ăn thịt uống rượu ở trên người của hắn đã phát sinh vô số lần, vì sao thời điểm ban đầu ở thất lý hệ du kỳ hắn không để ý tới, thời điểm ở phản giai mã tràng cũng không để ý tới, nhưng bây giờ lại có ý nghĩ không đồng dạng như vậy. Có thể là bởi vì những ngày gần nhất, hắn biết một người đặc biệt yêu thích sạch sẽ, tên kia vừa tỉnh lại, ngón tay còn không thể động, đã vội vã dùng ánh mắt ý bảo người bên cạnh lau mặt giúp hắn, dưỡng thương cũng không quên mỗi ngày thay đổi xiêm y sạch sẽ, tựa như một người đàn bà. La Bố bỗng nhiên trầm mặt, nghĩ thầm chẳng lẽ sư muội lại thích như vậy. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy điều gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài quán rượu, chỉ thấy Biệt Thiên Tâm từ trong ngõ nhỏ kia đi ra. Hôm nay sáng sớm ở ngoài quán bán nước hoa, hắn thấy Biệt Thiên Tâm liền cùng đến nơi này, phát hiện tòa đình viện U Tĩnh trong ngõ nhỏ, nhưng không đi vào, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được đình viện có người, người này rất mạnh. La Bố lấy ra một cây bút chì, ở trên tờ giấy trắng đã chuẩn bị xong bắt đầu vẽ tranh. Hắn vẽ chính là Biệt Thiên Tâm cùng hoàn cảnh quanh mình, tỉ như ngõ nhỏ cùng với chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn qua một cốc cổ hòe. Rất rõ ràng, hắn rất am hiểu làm chuyện này, bút chỉ tùy ý vẽ mấy nét, ngõ hẻm cùng cổ hòe đã có thể thấy rõ ràng đại khái hình dáng. Về phần Biệt Thiên Tâm trong bức họa lại là theo bút pháp di động, trở nên càng ngày càng rõ ràng, cho đến trông rất sống động, hai đạo lông mày dường như muốn bay lên, tựa như người thật. Nếu như vị họa sĩ bên cạnh Dương Chi Sách thấy được bức họa của hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang tới cổ tự để làm đồ đệ. Đúng vậy, hắn vẽ tốt như vậy, tựa như hắn giỏi ở tất cả các lĩnh vực khác nhau. Vẽ xong hắn không rời đi, mà tiếp tục ngồi trong tử quán chờ đợi, cho đến qua thời gian rất lâu, rốt cục thấy được người mà hắn muốn nhìn. Một tử thi cùng với một gã quái khách áo xanh mang mặt nạ đồng ngồi xe rời đi, đúng có trận gió ập tới, nhấc lên rèm dại trên cửa. Chẳng qua chỉ thoáng nhìn, thậm chí không đủ để ở trong đôi mắt lưu lại hình ảnh đầy đủ rõ ràng, nhưng dưới ngòi bút của La Bố lại có thể. Không bao lâu, một bức họa đã hoàn thành. Bức họa này chi tiết cực kỳ phong phú, mơ hồ tự có thần dận, chỉ cần là người biết một tử thi cùng quái khách áo xanh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhìn hai người trên bức họa, La Bố nhíu mày nói, Đại Tây Châu quả nhiên là có giả tâm, chẳng qua là cụ thể sẽ rơi vào trên người ai đây. Trần Trường Sinh không tin chuyện gặp Biệt Thiên Tâm ở Hán Thu Thành là tình cờ, bởi vì xác suất quá nhỏ. Cuộc gặp gỡ này rất có khả năng là bị người khác an bài, điều này cũng đồng nghĩa hành tung của hắn đã không phải là bí mật. Trên thực tế ở trong Liều Túc gặp phải quái vật kia đã chứng minh được điểm này. Từ Hán Thu Thành đến Dấn Thủy còn có hơn nghìn dặm đường, dọc theo con đường này hắn còn có thể gặp rất nhiều chuyện. Nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, dĩ nhiên không muốn tiến vào cục diện như thế, rời đi phản giai mã tràng sẽ không thông báo cho bất luận kẻ nào trong quốc giáo. Trước tới Dấn Thủy Thành rồi hãy nói. Nhưng lá thư này đã nói rất rõ ràng, nếu như hắn muốn an toàn trở lại kinh đô, như vậy đầu tiên phải đem người kia tìm ra. Người đem hành tung của hắn tiết lộ ra ngoài, đến tột cùng là ai? Năm đó ở trên hoang nguyên hắn theo Tô Ly học kiếm pháp, đồng thời cũng học binh pháp mưu lược, nhưng bởi vì tính tình nên vẫn còn không cách nào hiểu trình độ phức tạp của lòng người cùng với trình độ phức tạp của thế giới này, mấy giờ người viết thơ kia vô cùng hiểu rõ những thứ này, cho nên hiện tại hắn căn bản đã biết đáp án của chuyện này. Rất đơn giản, bởi vì chỉ có ba người biết hành trình của hắn. Trần Trường Sinh nhìn về tảng đá màu trắng ở rìa đường, trầm mặc thời gian rất lâu, những tảng đá đó rất rõ ràng là bị nước ngâm nhiều năm mới biến thành trắng loãng như thế. Phía trước cách đó không xa có một con sông bây giờ, là mùa đông, nếu như là mùa hè,

Chiếc tù nghĩ tới chạy như điên trong Chu Diên, đồng sanh cộng tử trong Giật Bất Lạc Thảo Nguyên, hắn cõng nàng, nàng chỉ đường cho hắn, đường nét trên gương mặt dần dần trở nên nhu hòa. Hắn không trả lời câu hỏi của Trần Trường Sinh, bởi vì không cần trả lời, tự như không cần nhớ lại, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng quên mất. Không cần lo lắng, sau khi trị lành bệnh của ngươi, chúng ta cùng ngươi đi Ly Sơn cầu hôn, dĩ nhiên, nếu như nàng không quên ngươi. Thiên Nam danh môn đại phái, như thế nào lại để ý đến cô hồn giả quỷ như ta, mà trong mắt thế nhân, ta vốn chính là quái vật. Ngươi không phải cô hồn giả quỷ, ngươi là phó diện giam của quốc giáo học viện, rồi lại nói, Ly Sơn cuối cùng không phải là nơi như thế. Vậy còn ngươi, Từ Hữu Dung hiện tại thế nào, nhân gian đã thật lâu không nghe thấy tin tức của nàng. Nghe được những lời này của Chiết Tụ, Trần Trường Sinh yên tĩnh, thần sắc hiện lên tưởng niệm cùng lo lắng. Dấn Thủy Thành Thư từ đã ngừng nửa năm, Thánh Nữ Phong Thư từ lại là đã sắp 2 năm không còn nhận được, mà hắn và nàng đã 3 năm không gặp. Nàng đang bế quan. Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói, bế tự quan. Người tu đạo chỉ có đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể tiến hành bế tự quan, bởi vì đây là một phương pháp tu hành vô cùng nguy hiểm, cũng không ai biết khi nào có thể phá cảnh. Mấy tháng mấy năm mấy chục năm cũng có thể, thậm chí có khả năng trực tiếp tòa hóa ở trong đồng phủ. Từ Hữu Dung thiên phú kinh người, nàng bế tự quan tất nhiên không giống người khác, nghĩ đến nguy hiểm ắt hẳn lớn hơn nữa. Nhưng Chiết Tụ có thể hiểu được tại sao Từ Hữu Dung lại lựa chọn bế tự quan. Thánh nữ Phong cần một vị thánh nữ chân chính, Ly Cung cần một vị đồng minh chân chính. Như vậy nàng cần trong thời gian ngắn nhất đột phá cánh cửa kia, tiến vào thần thánh lĩnh vực. Chiết Tụ không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác đành đưa tay vỗ vỗ bả vai Trần Trường Sinh, tỏ vẻ an ủi. 3 năm không gặp mặt, bọn họ so với năm đó đã nói nhiều hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng đều là người không giỏi nói chuyện, không giống tên kia trong Dấn Thủy Thành. Vừa lúc đó, trên triền núi phương xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đồng thời vang lên còn có một thanh âm cường ngạnh mà lạnh lùng. Không cần biết các ngươi là ai, đừng hòng chạy trốn. Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ ở trong nháy mắt sinh ra ảo giác nào đó, thật giống như tên kia thật sự xuất hiện. Đạo thân ảnh kia từ trên triền núi đi xuống, rốt cục đi tới trước người bọn họ. Không phải tên kia, nhưng người này cùng tên kia ở các phương diện khác quả thật rất giống, cho nên năm đó bọn họ gặp nhau đã đối chọi gay gắt, hận không thể rút đao chém giết. Người này là một kiếm khách, cả người đầy tro bụi, nhưng không thể che hết anh khí bức người. Trần Trường Sinh cùng Chiết Tụ vừa mới nói Ly Sơn nửa ngày, Ly Sơn thật sự tới một người. Quan Phi Bạch, đứng thứ tư trong thần quốc thất lược, Ly Sơn kiếm đạo thiên tài, bằng về thiên phú chỉ ở dưới Thu Sơn quân. Ở núi đá Hoang Du phương Bắc chợt thấy Trần Trường Sinh biến mất 3 năm, Quan Phi Bạch dĩ nhiên rất giật mình, miệng mở rộng không biết nên nói điều gì. Sau đó hắn nhớ tới, Trần Trường Sinh đã không còn là học sinh bình thường của quốc giáo học viện, đã là giáo hoàng bệ hạ. Hai bên là người quen, nhưng đệ tử Ly Sơn kiếm tông thế hệ này không giống với vị sư thúc tổ của bọn họ, không có loại ý nghĩ không câu nệ lễ nghĩa. Hắn hành lễ với Trần Trường Sinh nói, bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Trần Trường Sinh đã sớm đứng dậy, thật tình đáp lễ. Quan Phi Bạch có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, muốn nói lại thôi. Trần Trường Sinh hỏi, sao người tới đây? Quan Phi Bạch nói, ta phụng mệnh ra Ủng Lam Quan trinh thám địch tình, tình cờ phát hiện dân hùng tộc có dị động, theo đầu mối tìm tới đây. Chiết Tụ nhìn hắn một cái, vẻ mặt lộ ra vẻ bất ngờ, người đang ở đây làm thám báo. Quan Phi Bạch nhớ mày nói, chẳng lẽ đúng là do người làm? Giống năm đó đại trừ thí, giống ở Thiên Thư Lăng, thật giống như cũng không có quá nhiều biến hóa. Năm đó ở nội môn đệ tử của Ly Sơn kiếm tông thế hệ này, Trần Trường Sinh duy nhất có chút mâu thuẫn đúng là Quan Phi Bạch. Đạo lý rất đơn giản, tính tình của hắn quá cứng rắn, tính tình không tốt, vô cùng dữ dằn, ngoài miệng cũng không chịu nhường người, từ ở phương diện khác nói, cùng Đường Tam Thập Lục có chút giống. Trừ Bằng Hữu cùng Trần Doanh, không ai thích người như thế, tựa như quốc giáo học viện trong mắt thế nhân, đáng ghét nhất vĩnh viễn cũng chính là họ Đường. Sau đó quan cảm của Trần Trường Sinh đối với Quan Phi Bạch xảy ra rất biến hóa lớn, không phải bởi vì Thiên Thư Lăng cùng Chữ Thạch Đại Hội chung đụng, mà là thời điểm sau đó quốc giáo học viện bị triều đình toàn lực chèn ép, không người dám lên tiếng ủng hộ, Quan Phi Bạch tới. Hắn cùng với Trần Trường Sinh nói mấy câu không mặn không nhạt, sau đó yêu cầu Trần Trường Sinh tự mình đưa mình ra khỏi diện môn. Đây là một loại thái độ, hơn nữa hắn không ngần ngại để cho thái độ như thế bị cả kinh đô nhìn thấy. Trần Trường Sinh rất cảm tạ, nói cảm ơn người. Quan Phi Bạch nói với hắn không khách khí, đối với những người trẻ tuổi trải qua tuần mai xung thần đạo, Dương Phá đưa tiễn chuyện này mà nói, hai câu này đại biểu một loại ý tứ trọng yếu phi thường. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là bằng hữu. Đều là các người giết. Quan Phi Bạch chỉ vào phía sau ngọn núi kia. Trần Trường Sinh nhìn Chiết Tụ. Chiết Tụ không nói gì,